tâm can xót xa vô vàn. Hồn thấy chơi vơi, con ngồi ôm niềm đau tê tái. Giờ Chúa nơi đâu, suốt canh thâu mỏi mòn trông ngóng. Lệ thắm nhạt nhòa, tim con khát khao hồng ân. Trời đất bao la, thân con ví như cành bèo dạt mãi phương xa, trên dòng sông hằng mong thấy bên. Ngày tháng vẫn trôi giữa cuộc đời với ngàn sông tố, nguyện Chúa nhân từ xin đưa tới quê mong chờ. Ở lại với con ngày ơi, ở lại với con vì hồn con khao khát nhàn ngày. Chỉ mình Chúa thôi ngài ơi, chỉ mình Chúa thôi là cùng đỉnh con mãi kìm tìm. Chỉ mình Chúa thôi ngày ơi, nếu sống cuộc đời là nguồn mạnh vui sướng triền miên. Chiều buông dần sau chân núi, cho hồn luôn chìm trong ân thơ. Tìm đến đường thân dưới chân ngài để lòng thứ tha, hạnh phúc khôn vơi khi con có Chúa trong đời. Ở lại với con ngài ơi, ở lại với con vì hồn con khao khát nhàn ngài. Ở lại với con ngài ơi, khi bóng chiều tan, khi tâm hồn sầu dần tê tan. Chỉ mình Chúa thôi ngài ơi, chỉ mình Chúa thôi là cùng đỉnh con mãi kìm tìm. Chúa thôi ngài ơi, lẽ sống cuộc đời là nguồn mạch vui sướng triền miên. Ở lại với con ngài ơi, ở lại với con vì hồn con khao khát nhàn ngài. Ở lại với con ngài ơi, khi bóng chiều tan, tâm hồn sâu dần tê tái. Chỉ mình Chúa thôi ngài ơi, chỉ mình Chúa thôi là cùng đỉnh thương triền ở lại với con ngài ơi ở lại với tâm hồn sâu dần tê tái chỉ mình Chúa thôi ngài ơi chỉ mình Chúa thôi là cùng đến muôn mãi tìm chỉ mình Chúa thôi ngài ơi lẽ sống cuộc đời là nguồn mạch vui sướng triền tiền.